bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1116, trang bức bị đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam sinh gọi Hồ Dũng ngắn chỗ lấy đến Ma Đô Đại học chính là vì truy cầu Tống Hiểu Hiểu lần trước gia tộc tụ hội, Hồ Dũng lần thứ nhất gặp được Tống Hiểu Hiểu, hắn lập tức bị Tống Hiểu Hiểu Mỹ cảm động. Lần này, hắn chuyên môn mua 999 đóa hoa hồng, tới tặng hoa. Nhìn đến Hồ Dũng, không thiếu nữ sinh nhịn không được la hoảng lên. Hoa tắc, nam sinh kia thật xuất khí a, ngươi nhìn trên cổ tay hắn mang đồng hồ không có Rolex giá trị hơn 100 vạn đây. Lái Ferrari, một thân hàng hiệu còn mang theo đồng hồ nổi tiếng, hẳn là phú nhị đại đi. Chung quanh không thiếu nữ học sinh, nhìn lấy vị này kim cương nam, ánh mắt bên trong đều lóe cứ việc. Hồ Dũng vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy. Hắn tìm được một cái đi ngang qua nữ sinh hỏi. Mỹ nữ, hỏi một chút, xin hỏi mỹ thuật học viện làm sao chạy? Nữ hài kia nhìn lấy Hồ Dũng, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Mỹ thuật học viện tiến vào trường học sẽ phải, đi đến đầu đã đến, muốn không ta dẫn ngươi đi. Hồ Dũng lắc đầu, không cần, trước mắt nữ sinh nhan chỉ bất quá 70 phân, hắn có thể không có hứng thú bắt chuyện. Hồ Dũng đi tới ký túc xá trước, vừa hay nhìn thấy Tống Hiểu Hiểu. Hắn hưng phấn vừa muốn chào hỏi, lại nhìn đến Hồ Dũng đứng bên người Diệp Thần. Nhất thời Hồ Dũng sắc mặt biến đến khó coi. Tống Hiểu Hiểu thế nhưng là hắn nhìn chung nữ hài, làm sao có thể cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu còn rất thân mật dáng vẻ. Hồ Dũng sắc mặt trầm xuống, dám phao nữ nhân của lão tử, xem ra buộc ta ra đại chiêu. Hừ, vốn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, muốn dựa vào lấy thành tâm đuổi kịp ngươi, thế nhưng là đổi lấy lại là xa lánh cùng vắng vẻ, xem ra ta chỉ có thể ngả bài, kỳ thật ta là một người có tiền phú nhị đại. Ta Hồ Dũng thế nhưng là lẫn nhau tăng lớn thiếu, trong nhà có ngàn vạn gia tài. Trong nháy mắt Hồ Dũng trên thân nhiều một cỗ bá vương chi khí. Hắn một mặt tự tin, mang theo mỉm cười đưa trong tay hoa nhét nói Tống Hiểu Hiểu trong tay. Hiểu Hiểu, ta chờ ngươi đã lâu, đây là ta đưa ngươi hoa, hy vọng ngươi ưa thích. Quảng cáo, Tống Hiểu Hiểu nhìn đến Hồ Dũng, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc chán ghét. Trong mắt của nàng, gia Diệp Thần đã chứa không nổi bất kỳ kẻ nào. Tống Hiểu Hiểu nói ra, Hồ Dũng, ta có bạn trai, xin ngươi đừng lại quấn lấy ta. Hồ Dũng nhìn Diệp Thần liếc một chút, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Nguyên bản hắn lấy làm đối thủ là một nhân vật lợi hại, kết quả lại là một cái nghèo bức. Một thân hàng vỉa hè hàng, xem xét thì không có bao nhiêu tiền. Một cái nghèo bức từ đâu tới tự tin và ta đoạt nữ nhân. Là thời điểm triển lãm thực lực của mình, hắn một mặt cao ngạo nhìn lấy Diệp Thần, trong tay cô xe Ferrari chìa khóa. Hiểu Hiểu, ta vừa mua một chiếc xe Ferrari, ai vốn là muốn mua hơn 1.000 vạn Maserati, kết quả vừa vặn không có hàng, không có cách trước mở chiếc Ferrari được thông qua đi. Người chung quanh tất cả đều nghe choáng váng. Đậu phộng thật sự là có tiền a, mở Ferrari còn không vừa lòng. Cái này để bọn hắn cưỡi xe đạp người làm sao sống. Cảm nhận được mọi người ánh mắt hâm mộ, Hồ Dũng càng thêm đắc ý, Hồ Dũng tiếp tục khoe khoang cơ thể của hắn. Hiểu Hiểu, không có việc gì, chờ ta Maserati đến, ta chiếc Ferrari này thì đưa cho ngươi. Hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao, không thiếu nữ sinh đều kinh hãi bịt miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là kẻ có tiền a, há mồm thì đưa Ferrari, quá ngưu bức. Rất nhiều nữ hài trong ánh mắt đều mang biểu tình hâm mộ. Cảm nhận được cái kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng, Hồ Dũng càng thêm đắc ý, bất quá Tống Hiểu Hiểu lại một chút cảm giác đều không có. Ngồi qua giá trị một ức xe đua, 1.000 vạn cũng quá thấp đi. Mà lại, đối với Hồ Dũng, dù là mở một ức xe đua, nàng cũng không có cảm giác. Diệp Thần coi như cưỡi xe đạp nàng đều nguyện ý, Hồ Dũng vẻ mặt đắc ý, Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu đều không nói gì. Ánh mắt cổ quái nhìn lấy Hồ Dũng, lặng lặng nhìn hắn trang bức, Tống Hiểu Hiểu biết Diệp Thần tính cách thích nhất đả kích những cái kia trang bức người phách lối khí diễm. Lúc này thời điểm, một người nữ sinh tới nói, vị tiên sinh này, ngài còn cần tình nhân sao? Ta nguyện ý làm tình nhân của ngươi. Thấy cảnh này, không thiếu nữ sinh đều hối hận, vì cái gì vừa mới chính mình không chủ động điểm, kết quả bị người khác đoạt tiên cơ. Hồ Dũng nhìn thoáng qua nhan trị 80 điểm nữ hài, lại nhìn một chút nhan trị 96 phân Tống Hiểu Hiểu, khinh thường nói. Ta là một lòng, trong tim ta chỉ có Tống Hiểu Hiểu. Hoa, có tiền như vậy còn như thế một lòng, quả thực là một cái hoàn mỹ nam nhân. Nữ sinh bên trong vang lên lần nữa một tràng thốt lên âm thanh. Hồ Dũng vẻ mặt đắc ý, nữ sinh này thật quá sẽ vai phụ, có cơ hội có thể tới chơi đùa. Hiện tại Hồ Dũng tại nhiều nữ sinh trong lòng càng là một cái đại gia. Tống Hiểu Hiểu thật sự là không quen nhìn Hồ Dũng Trang bức lạnh lùng nói. Mở Ferrari xe như bức, bạn trai ta xe muốn so ngươi quý mấy lần. Hồ Dũng, hắn sửng sốt một chút, làm sao có thể cái này mặc lấy một thân hỗn tạp quần áo ra hòa, làm sao lại so với chính mình lái xe còn đắt hơn. Mặt mũi này đánh ba ba, vừa mới hắn còn thổi xe của mình như bức kết quả nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Tống Hiểu Hiểu nói ra, bạn trai ta mở chính là kiểu mới nhất phong thần xe đua giá trị 88 triệu. Nghe được Tống Hiểu Hiểu, Hồ Dũng cả người đều choáng váng. Ngươi vậy mà mở chính là 88 triệu xe đua. Diệp Thần mỉm cười, lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên cạnh xe đua nhất thời sáng lên một cái này sao có thể. Phớp, Hồ Dũng một miệng lão huyết kém chút phun ra, vừa mới chính mình một trận cuồng suy. Quảng cáo, hắn Ferrari mới hơn 30 vạn, thậm chí chỉ đủ người ta một cái bánh xe. Hồ Dũng cảm giác mặt mo đỏ bừng, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Hắn cảm giác mình cũng là một tên hề, chung quanh học sinh thấy cảnh này tất cả đều tiêu tan. Ha ha, ngay từ đầu trang bức kết quả người ta mới thật sự là lão đại. Kể chuyện cười ta mở Ferrari rất như bức kỳ thật ta so ngươi còn như bức ta mở chính là phong thần. Mạnh nhất đánh mặt hiện trường mặt mũi này đánh ba ba. Vừa vặn nhiều nam sinh đều không quen nhìn Hồ Dũng trang bức hiện tại có cơ hội điên cuồng dỗi lên Hồ Dũng. Hồ Dũng nghe những nam sinh kia trào phúng, mặt nhất thời càng đỏ. Diệp Thần cười cười, tốt Hiểu Hiểu chúng ta đi ăn cơm đi. Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, ta cũng có chút đói bụng. Tống Hiểu Hiểu cố ý lôi kéo Diệp Thần tay chuẩn bị rời đi. Các bạn học ào ào nghị luận, đây mới thật sự là lão đại, ngươi xem người ta nhiều điệu thấp. Cũng là so với cái kia bị đánh mặt trang bức phạm không biết muốn mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, vô luận nhan trị còn có thực lực đều không cách nào so a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng buồn cười hơn chính là, gia hỏa này còn cùng người ta trang bức. Hồ Dũng nghe chung quanh nghị luận tức đến run rẩy cả người. Hắn chưa từng có mất mặt như vậy mất mặt qua, trước kia trang bức đều vô cùng thành công. Lần này lại bị thiệt lớn, cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch thế nào, không được nhất định phải hiểu rõ tiểu tử này bối cảnh. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về, cách chương.